Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, đệ thất phong. Chỉ bất quá, bầu trời thần linh tàn diện, mở mắt ra con ngươi thành thập tự bộ dáng, mà cái này hư ảo con mắt, là dựng thẳng đồng, còn như uy lực càng là chênh lệch như liệt dương cùng huỳnh hỏa. Cái trước có thể để một phiến khu vực trong nháy mắt dị hóa trở thành cấm khu. Rồi sau đó người chỉ có thể hình thành uy hiếp dung chuyển tâm thần. Đương nhiên đây cùng hình thành hư ảo con mắt, chỉ là một giọt bị pha loãng vô số lần tiên huyết có quan hệ. Nghĩ đến nếu là tinh khiết tiên huyết, uy lực đem kinh khủng hơn. Nhưng vô luận như thế nào, coi như là chân chính con mắt xuất hiện, cùng thần linh tàn diện so sánh, cũng vẫn như cũ là cách nhau một trời một vực. Mặc dù như thế, có thể mang cho Hứa Thanh chấn động vẫn là vô cùng mãnh liệt. Thân thể chỉ là một mặt, để hắn tâm thần vén nổi sóng, là việc này phá vỡ hắn nhận biết. Chẳng lẽ thất huyết đồng đã có thể theo thần linh trên thân gỡ xuống huyết nhục? Việc này không có khả năng. Cả hai cho ta cảm giác đồng dạng, nhưng hiển nhiên không phải cùng một cái. Như vậy đại khái suất, sao tỷ lệ, liền là trên thế giới này có cùng thần linh tương tự tồn tại. Cái suy đoán này để Hứa Thanh hô hấp càng thêm gấp rút. Hắn nhìn chòng chọc trên tảng đá hư ảo con mắt, đáy lòng đối với thế giới này sinh ra mãnh liệt tò mò. Cùng này đồng thời, theo lấy uy áp oanh minh, trên quảng trường mọi người lần lượt phun ra tiên huyết, lung lay sắp đổ ở giữa, hơn phân nửa đều không kiên trì nổi, bị mặt ngựa tu sĩ phất tay đưa ra ngoài. Rất nhanh, vẫn như cũ kiên trì chỉ còn lại có 3 người. Chu Thanh Bằng không còn trong đó. Trong 3 người có Lý Tử Mai cùng một cái bề ngoài xấu xí thiếu niên. Thiếu niên kia áo lấy mặc dù không phải như thập hoang giả như thế, có thể cũng chỉ là mộc mạc thôi. Hiển nhiên là đến từ thành nhỏ. Giờ khắc này ở cái này kiên trì bên trong cũng rõ ràng đến cực hạn. Rất nhanh tiên huyết tràn ra, không thể không từ bỏ. Theo sau thì là Lý Tử Mai, còn như trong 3 người cuối cùng nhất một cái, dĩ nhiên chính là Hứa Thanh. Ý chí lực là có thể làm bộ, nhưng lần này, tại cái này tựa như thần linh lạnh lùng tồn tại trước mặt, Hứa Thanh không muốn làm bộ, hắn bản năng không muốn khuất phục tại đối phương. Thế là hắn nhìn chòng chọc kia hư ảo con mắt, toàn thân căng cứng, trái tim trước nay chưa từng có nhảy lên kịch liệt. Phối hợp ý chí của hắn, đi cùng kia hư ảo chi nhãn đối kháng. Thần linh tàn diện ngóng nhìn dưới, ta dẫy dụa sống sót. Giờ phút này một giọt bị pha loãng vô số tiên huyết hình thành uy áp, có thể nào để cho ta khuất phục? Hứa Thanh hai mắt chậm rãi xuất hiện tơ máu. Thân thể của hắn run rẩy, toàn thân huyết nhục tại thời khắc này phảng phất đều tại thét lên. Nhưng tại hắn tại xóm nghèo tôi luyện, tại cấm khu rừng cây ma luyện ý chí cường đại trấn áp xuống, bị hắn một mực khống chế. Mà giờ khắc này, toàn bộ trên quảng trường, chỉ còn lại một mình hắn còn đang đối kháng với. Một màn này, để bốn phía sở hữu người kiểm tra tâm thần chấn động mãnh liệt. Từng cái rung động nhìn về phía Hứa Thanh, tựu liền mặt ngựa trung niên cùng cái khác hai cái tu sĩ, cũng đều mục quang nhao nhao rơi vào Hứa Thanh trên thân. Biểu lộ kinh ngạc, bởi vì Hứa Thanh kiên trì thời gian đã thật lâu, mà năm nay khảo thí đang tiến hành một tháng sau. Cho tới bây giờ, như Hứa Thanh kiên trì như vậy như thế lâu, chỉ có 3 người, không biết người này có thể hay không sống qua cuối cùng nhất một đợt bộc phát. Năm nay trong khảo nghiệm, vẫn chưa có người nào tại cửa này thành công. 3 vị trung niên tu sĩ lẫn nhau truyền âm ở giữa. Trên tảng đá chất lỏng màu vàng óng cũng đã tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng, ngay tại hắn sắp hoàn toàn tiêu tán trong nháy mắt, đột nhiên trên đó huyễn hóa hư ảo con mắt, bỗng nhiên khẽ động, mục quang lại theo phát tán tính, biến thành khóa định Hứa Thanh. Kinh khủng hơn uy áp, tại một tích tắc này, toàn bộ hội tụ tại Hứa Thanh trên thân, tựa như thần linh muốn để vạn vật khuất phục, bài sơn đảo hải oanh minh trấn áp. Hứa Thanh toàn thân mãnh liệt rung động, đầu lâu thật giống như bị dãy núi đè xuống, chậm rãi thấp xuống. Một màn này để kia ba cái tu sĩ thần sắc cứng lại, xem xét tỉ mỉ, nhưng tại cái này cúi đầu quá trình bên trong, Hứa Thanh thân thể run rẩy kịch liệt hơn, cuối cùng lại chậm rãi một lần nữa nâng lên, cái trán gân xanh nâng lên bên trong, hai mắt màu đỏ ngòm bên trong lộ ra sói âm lãnh, càng ẩn chứa bất khuất, đang nhìn hướng hư ảo con mắt trong nháy mắt, Hải Sơn quyết tầng thứ 7 luyện thể, cũng tại thời khắc này tại trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Tại hắn phía sau phi tốc huyễn hóa, rất nhanh liền tạo thành đen nhánh khôi ảnh. Này ảnh mấy trượng thân thể, toàn thân đen nhánh, đầu có xoắn ốc song giác, hai mắt màu tím dưới, huyết bồn đại khẩu bỗng nhiên mở ra, hướng lấy hư ảo con mắt phát ra im ắng gào thét. Giống, Hứa Thanh đồng dạng gầm nhẹ, cùng trên tảng đá hư nhãn, tại thời khắc này vô hình đụng chạm, sau một khắc, hắn chấn động toàn thân, thật giống như bị một kích trọng chùy gõ nhập não hải. Tiên huyết phun ra ở giữa phía sau khôi ảnh tiêu tán. Nhưng này trên tảng đá hư nhãn, cũng giống vậy tại cái này một cái chớp mắt mơ hồ. Cuối cùng tiêu tán ra, hết thảy kết thúc, Hứa Thanh hô hấp dồn dập, cố nén lấy đau đầu. Nửa ngày dãy dụa đứng lên, lau đi khóe miệng hiến máu. Hướng lấy đứng ở nơi đó mắt có thâm ý ba vị trung niên tu sĩ ôm quyền. Quay người yên lặng đi xuống quảng trường. Chung quanh quảng trường, trước đó lần lượt không kiên trì nổi mọi người. Cả đám đều tựa như nhìn quái vật nhìn Hứa Thanh. Trên mặt của mỗi người đều mang theo vô pháp tin cùng hãi nhiên. Khí huyết thành ảnh. Đây là luyện thể đại viên mãn mới có thể xuất hiện. Có thể so với ngưng khí đại viên mãn. Không biết là ai, dùng không xác định thanh âm, truyền ra quanh quần, sau một khắc, trận trận hấp khí thanh liên tiếp, chỉ có Hứa Thanh, yên lặng đứng ở nơi đó, bế lấy mắt, cảm thụ trong đầu đau đớn giờ phút này đang chậm rãi tiêu tán. Ẩn ẩn hình như có mạnh hơn cảm giác, phảng phất tại sinh sôi, như là rèn đúc, thiên tri bách luyện chi hậu, lại có phong mang hiển lộ, cái này đệ nhị môn khảo thí. Trên thực tế, cũng là như vậy, ẩn chứa tạo hóa ở bên trong, chỉ bất quá có thể thu được. Phượng Mao Lân Giác, cái này khiến Hứa Thanh khẽ giật mình, cẩn thận xem xét sau. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ thật tại cảm giác bên trên. So trước kia nhạy cảm rất nhiều, phảng phất ý chí biến càng thêm cứng cỏi. Người sau hắn không có cách nào đi chứng minh, nhưng cảm giác sẽ không sai. Rất tốt. Trên quảng trường, ba cái phụ trách khảo nghiệm trung niên tu sĩ, giờ phút này đều mắt lộ ra tán thưởng, nhìn về phía Hứa Thanh, trong đó vị kia mặt ngựa tu sĩ càng là hướng hắn nhẹ gật đầu. Người gọi Hứa Thanh đúng không? Có thể sống qua đệ nhị môn khảo nghiệm cuối cùng trấn áp người. Tự thân tinh thần lực lại có tăng lên trên diện rộng. Dùng thần tính sinh vật huyết là đá mài đao. Ma luyện ra ý chí đem cứng cỏi vô cùng. Thần tính sinh vật, Hứa Thanh nhìn về phía mặt ngựa tu sĩ. Đối phương không có giải thích, thu hồi mục quang, không nói thêm gì nữa. Giờ phút này đệ tam môn khảo thí bắt đầu, chủ trì cái này đệ tam môn khảo hạch là trong ba người cuối cùng nhất một vị. Người này mặt tròn, con mắt rất nhỏ, có thể trong mắt tinh mang rất là sắc bén. Đi ra sau hắn đảo qua mọi người, nhàn nhạt mở miệng, đệ tam môn khảo thí, là thực chiến, tại huyễn trận bên trong cùng dị chiến. Nói đến đây, cái này mặt tròn trung niên chỉ một cái Hứa Thanh. Hứa Thanh, người cũng không cần tham dự. Luyện thể thế mà đến khí huyết hóa ảnh trình độ, đã có đại viên mãn chiến lực. Cái này đệ tam môn khảo thí, người tham dự không tham gia không có khác nhau. Đồng ý ngươi không khảo nghiệm đệ nhất thông qua. Hắn lời nói vừa ra, bốn phía những khảo nghiệm khác người nhao nhao hâm mộ, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Mới Hứa Thanh phía sau khôi ảnh đã đem bọn hắn triệt để chấn nhiếp. Đa tạ tiền bối. Hứa Thanh nghe vậy cúi đầu, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Hắn bất thiện ngôn từ, nhưng biết đối mặt hảo ý, nhất định muốn có lễ phép. Thế là rất nhanh, cái này đệ tam môn khảo thí bắt đầu. Nhìn những người khác lần lượt bước vào quảng trường, Hứa Thanh dứt khoát khoanh chân ngồi xuống,